One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, dẫn xả xuất động. Dong Quixote gia tộc là thế giới mới rất nổi danh một đại thế lực ngầm. Thủ lĩnh Doflamingo ngoại trừ là Okashichibukai bên ngoài, còn là thế giới ngầm tương đương có danh tiếng cự đầu tồn tại. Người xưng Joker, mọi người xưng hô hắn là cầm thắt ở tại quái vật nhóm trên cổ xiềng xích nam nhân. Dong Quixote gia tộc sản nghiệp khắp thế giới. Cùng trên thế giới đông đảo thế lực lớn ở giữa cũng đều có quan hệ hợp tác. Có thể nói bọn hắn tồn tại quan hệ trên thế giới đông đảo thế lực. Một cái tác động đến nhiều cái. Hơi không cẩn thận có lẽ liền sẽ dẫn đến thùng thuốc nổ liên hoàn dẫn bạo. Bất quá loại tình huống này cũng đã nhiều năm trước đó. Mấy năm qua này, mặc dù Dong Quixote gia tộc sản nghiệp cũng không có héo rút, thậm chí còn lại khuếch trương rất nhiều. Nhưng là bọn hắn tại trên thế giới thanh âm cùng lực ảnh hưởng thật là trở nên yếu ớt. Với lại loại này yếu ớt cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là trên phạm vi lớn suy yếu. Đây là bởi vì Ulysses gia tộc. Reinhardt nói thống soái Ulysses gia tộc quật khởi về sau, biển cả thế lực ngầm thế cục có một lần nữa tẩy bài. Dong Quixote gia tộc không bao giờ còn có thể lại như quá khứ như thế uy phong bát diện. Ulysses gia tộc hoàn toàn có thể nói là bọn hắn thăng cấp bản. Dong Quixote gia tộc chỗ kinh doanh sản nghiệp, Ulysses gia tộc cũng đồng dạng bước chân. Bọn hắn làm sao cạnh tranh thắng đâu. Bất quá ngay cả như vậy, Dong Quixote gia tộc cũng không có vì vậy mà suy yếu, chính là lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện mặc dù nước sông ngày một rút xuống, nhưng là thực lực bản thân đúng là tại vững bước tăng lên bên trong. Dù sao Doflamingo là Reinhardt lão bằng hữu, hắn không có thể làm cho lão bằng hữu của mình ăn thiệt thòi. Không phải sao? Loại tình huống này, Dong Quixote gia tộc các hạng sản nghiệp y nguyên phong sinh thủy khởi. Bởi vậy, ở vào dưới mặt đất ẩn nấp bến cảng y nguyên mỗi ngày khách đến như mây. Náo nhiệt vô cùng, nhưng là một ngày này, ngoài ý muốn phát sinh. Oanh, mặc dù ở vào dưới mặt đất, nhưng là tại đông đảo đèn lớn chiếu rọi xuống y nguyên lộ ra đèn đuốc sáng trưng bến cảng. Rối loạn phát sinh rất đột nhiên. Một tòa phòng ốc đột nhiên đánh nát. Hai nam nhân cười lớn đứng ở cái kia tòa nhà phòng ốc phế tích trên đỉnh. Hắc hắc hắc. Một cái trong đó trong tay nam nhân mang theo một cái Dong Quixote gia tộc thủ vệ. Cười lớn. Lão tử muốn hoàng kim cùng vũ khí. Toàn bộ đều cho lão tử giao ra. Đang tại bến cảng tiến hành giao dịch thế lực khắp nơi đại biểu mắt thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ trợn mắt líu lưỡi. Bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Không biết nơi này là Dong Quixote gia tộc địa bàn sao? Shichibukai có lẽ đối với trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả mà nói xác thực không tính là gì, nhưng là tầng cao nhất quái vật có thể có mấy cái. Đối với trên đại dương bao la người bình thường mà nói, cái kia chính là hàng thật giá thật quái vật tồn tại a. Nhanh bắt bọn hắn lại. Rất nhanh, Dong Quixote gia tộc quân đội tới. Làm ăn trọng yếu nhất liền là an ổn. Sao có thể khiến cái này không biết sống chết hỗn đản tới quấy rầy gia tộc bình thường vận doanh? Đâu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tất cả tụ tập ở bến cảng mọi người lúc này đều muốn như thế lấy. Dù sao cái này hai nam nhân đều bừa bãi vô danh, hẳn là sẽ không là cái gì cường đại gia hỏa. Nhưng là thế sự luôn luôn vô thường. Tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phảng phất cuồng phong cuốn lên trên đất lá rụng đồng dạng. Cái này hai nam nhân vô cùng nhẹ nhõm giải quyết tất cả Dong Quixote gia tộc hộ vệ. Mặc dù đều không phải là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là chỉ bằng cho bọn hắn mượn thân thể cường hãn tố chất cùng gọn gàng thể thuật, liền để gần phân nửa bến cảng đều bị đánh cho thối nát. Nhanh, nhanh thông chi các cán bộ. Rốt cục, có Dong Quixote gia tộc hộ vệ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai người này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể xử lý được. Chebon liền là dưới tình huống như vậy tiếp vào phía dưới thông báo. Hắn là Dong Quixot gia tộc tứ đại tối cao cán bộ thứ nhất. Danh hiệu Hoa Mai, thống soái lấy gia tộc Lắp Tim. Đồng dạng sự vật đương nhiên là không thể nào để hắn tự mình xuất thủ xử lý. Nhưng là lần này sự tình hiển nhiên không tầm thường. Người xâm nhập thực lực đã không phải là vệ đội có thể xử lý. Nếu như là Diamante hoặc là Piker lời nói, có lẽ sẽ điều động thủ hạ cán bộ đi giải quyết. Nhưng là Trebon thủ hạ chỉ có 3 nữ nhân, với lại sức chiến đấu phổ biến không quá đi. Cho nên, hắn để cho người ta đi hướng Doflamingo báo cáo một tiếng. Sau đó mình vội vàng chạy tới dưới mặt đất bến cảng. Dưới mặt đất bến cảng phá hư vẫn còn tiếp tục. Hai tên người xâm nhập phảng phất căn bản không biết nơi này là địa phương nào đồng dạng đắc thế. Không tha người, không chút kiêng kỵ dưới đất bến cảng cướp bóc lấy vật tư. Một chút cũng không có chạy trốn ý tứ. Bến cảng một góc nào đó. Đi Kalu đại nhân, dạng này Trebon liền sẽ tới sao? Một cái nam nhân nói khẽ. Khẳng định sẽ có người tới. Đi Kalu trả lời như vậy. Dù cho người tới không phải Trebon cũng hẳn là Dong Quixot gia tộc cán bộ. Hoặc là, dứt khoát là Doflamingo bản thân. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong y nguyên có một chút tâm thần bất định. Cùng hắn mà nói chuyện này thực sự là quan hệ trọng đại. Dù sao đây có lẽ là hắn trong đời duy nhất lật bàn cơ hội. Hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là may mà hết thảy cũng còn án lấy kế hoạch hướng phía trước tiến hành. Thôi hắc hắc hắc hắc. Ta nói. Trên thế giới thế mà thật đúng là có dạng này đồ đần a, trầm thấp tiếng cười quái dị đột nhiên mà. Tới, mọi người theo tiếng cười nhìn sang, liền thấy một đoàn thị giác hiệu quả bên trên liền khiến người ta cảm thấy sền sệt đồ vật dưới đất. Kiến trúc đỉnh nhảy vọt mà đến. Tới, đi Kalu ánh mắt sáng lên, nhất định phải nhanh lên giải quyết các ngươi mới được a. Cái kia một đoàn sền sệt đồ vật đính vào bến cảng bên trên một chiếc thuyền lớn cột buồm bên. Trên, lúc này mọi người mới nhìn rõ đó là cái thoạt nhìn liền để người cảm thấy 10 phần buồn nôn chảy. Nước mũi lôi thôi đại thúc, không phải Dofla sẽ sinh khí. Hắn tiện tay hất lên, hai đạo dịch nhờn liền giống như là đạn đồng dạng tiêu xạ mà ra. Đang tại bên kia trên thuyền cướp đồ vật hai cái người xâm nhập trong nháy mắt nhảy dựng lên. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục, chiếc này thuyền biển trực tiếp bị cái này hai đạo dịch nhờn đánh cái xuyên thấu. Là Dong Quixot gia tộc cán bộ. Chạy mau, hai người nhìn nhau cũng không chút do dự xoay người chạy. Hướng phía dưới mặt đất bến cảng chỗ càng sâu chạy tới. Thôi hắc hắc hắc, hoảng hốt chạy bừa a, Trebon cười hì hì đuổi theo. Phía trước căn bản là không đường có thể trốn. Trebon mặc dù thoạt nhìn mập mạp, nhưng là đây chỉ là biểu tượng. Hắn kỳ thật vô cùng gầy còm. Trên người thịt mỡ đều là hắn sử dụng năng lực làm ra. Mục đích là để cho địch nhân phớt lờ. Tựa như là ném bóng đồng dạng tại kiến trúc đỉnh không ngừng hướng phía trước nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt đều tại trên mặt đất lưu lại một bãi chất lỏng sền sệt. Hai phe đội ngũ rất nhanh liền cách xa bến cảng. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Chạy trốn hai người thả chậm lại bước chân. Thế là ngay tại vài giây đồng hồ về sau Trebon từ trên trời giáng xuống ngăn tại các nàng trước mặt. Hai người, thôi hắc hắc hắc, biết không đường có thể trốn. Cho nên đã cam chịu sao? Trebon xử bắt tay vào làm trượng. Cười hi hi nói. Không, trong đó một tên người xâm nhập vẻ mặt tươi cười. Là đã, không cần chạy, ân. Trebon đã nhận ra cái gì? Đột nhiên từng có đầu đi. Liền thấy góc tối bên trong một cái tráng kiện nam nhân dạo bước mà ra. Người là chỉ tới kịp nói ra dạng này văn tự. Mắt tối sầm lại, người kia đã đến trước mặt cao cao dơ lên quả đấm to lớn. Trebon con ngươi có rút nhanh. Quá nhanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.